xin chia sẻ cho quý vị cái phần tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Hai bữa trước có Phật tử tha thiết yêu cầu, tại vì nói lúc trước là thầy có giảng ở chùa Giác Ngạn về 28 phẩm kinh Pháp Hoa, nhưng mà cách đây mười mấy năm mà giờ tìm không ra nằm ở chỗ nào, kiếm muốn nghe lại. Mà lúc đó thì là chùa mình chưa có YouTube, cho nên người khác đăng, nên ta không đăng ở đâu mà mất tiêu, mà không biết ở đâu luôn. Cho nên hôm nay thôi để thầy dành chút thời gian để chia sẻ một cách ngắn gọn, vắn tắt để cho quý vị biết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa với 28 phẩm kinh sai biệt khác nhau. Thì đầu tiên là phẩm tựa. Phẩm tựa là nói về cái ý nghĩa của cái tựa kinh, tại sao được Đức Phật đặt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp có nghĩa là vi diệu pháp, là pháp vi diệu, nhưng mà nói về cái hoa sen. Hoa sen tức là liên hoa, liên là sen, hoa là bông, tức là diệu pháp ví dụ về cánh hoa sen. Cái hoa sen có đặc biệt hơn cái cánh hoa khác như thế nào? Tại vì hoa sen á, đặc biệt hơn cái hoa khác á, là cái hoa sen nó không có lẫn lộn với các hoa của hồng trần. Hoa sen á, là người ta không để trang điểm, hoa sen không để nơi ô hộp, mà hoa sen thường thường ta tôn trí lên bàn Phật, hoặc giả là hoa sen tôn trí lên một cái vẻ trang nghiêm. Rồi á, là cái cây sen từ đầu cho đến chân rễ ngó sen, cây sen làm thực phẩm và làm thuốc trị bệnh, không bỏ sót cái gì cả. Cái dù phòng thuốc của mình á, là gồm có trị tim sen nè, rồi hạt sen để ăn nè, ngó sen để ăn nè, củ sen để ăn nè, rồi là cọng sen nè, lá sen nè, rồi gương sen nè, thì đều làm thuốc trị bệnh. Cho nên á, là sen giúp ích cho đời. Cái tính chất thứ hai á, là sen sống ở trong bùn lầy, nhưng nó không có hút bùn vào trong cọng sen, cho nên khi chúng ta rửa sạch á, thì cọng sen không có bị hôi bùn. Và nó vẫn tinh chất của nguyên sen. Vì đặc điểm đó mà ở trong nhà Phật lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là sự là cái bông sen, nhưng cái lý là đang nói tới người tu. Có nghĩa là người tu đi giữa hồng trần giống như là cái bông sen mọc ở trong bùn. Mình đi giữa hồng trần, giữa cái mê đắm mà mình không bị mê đắm, giữa cái bất như ý mà chúng ta không bị sân hận. Do đó mà người đó không có ô nhiễm bởi hồng trần, giống như sen mọc ở trong bùn mà không bị ô nhiễm bởi bùn lầy. Cho nên phẩm tựa là Đức Phật giới thiệu về cái tính chất của cái hoa sen để nói lên một cái người tu tập đi giữa dòng của hồng trần mà gặp cái tốt đẹp, chúng ta không ham thích ô nhiễm sanh tâm tham, gặp cái bất như ý chúng ta không có sanh tâm sân để chống lại nó, mà hãy tùy duyên đến và tùy duyên đi. Thì đây là một cái tính chất của sen, nhưng mà nó lại là cái công hạnh của người tu. Cho nên đó là Đức Phật ngài mượn hình ảnh của hoa sen để nói lên một cái người mà tu tập theo hạnh của Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là phẩm tựa thứ nhất. Cái thứ hai á, là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện có nghĩa là Đức Phật dạy tất cả các cái trên thế gian này, chúng ta mượn nó để thực hiện cái mục đích của mình thôi, rồi buông nó, chứ đừng có mượn nó mà mắc kẹt vào nó, khiết sử vào nó, khổ đau với nó. Ví dụ như chúng ta mượn chiếc xuồng đi qua sông, mục đích của mình là qua tới bờ sông, chứ không phải mục đích của mình làm cho chiếc xuồng nó đẹp rồi mình mê đắm chiếc xuồng. Rồi chúng ta qua tới bờ sông rồi vác cái xuồng đi luôn, lên bờ mình vác cái xuồng đi nặng nhọc khệ nệ với cái xuồng. Cái đó là mình đã chấp thủ vào thế gian nên dễ sanh tâm phiền não. Ví dụ như chúng ta có một cái chiếc xe là để di chuyển chúng ta đến cái nơi mình cần đến, nhưng mà người ta lại khổ về chiếc xe. Khổ xe, thứ nhất là ví dụ như á, cái xe mà nó xấu, xe nó dở cái mình khổ lắm. Nó là trời ơi, người ta chạy xe ngon quá mà chiếc xe của mình là xe cà tàng, làm mình rất là bực bội, bức bối. Với cái thứ hai nữa, nếu mình có chiếc xe ngon lành á, mình không dám chạy, để chùm mền đó, chạy sợ bị trầy. Có nghĩa là ôm nó, giữ nó. Cái xe là phương tiện thôi mà, phương tiện để giúp mình đi đến nơi mình cần đến, chứ đâu phải cái xe để mình khổ và mình thương, mình ghét với nó. Ví dụ như cái xe mình cũ cà tàn hư thì mình ghét nó, còn cái xe mình mà quá ngon lành luôn á thì mình lại là mình quá trọng nó, mình chùm mền không dám đi luôn. Có nhiều người có xe vẫn đi xe ráp vì lý do là đi cái xe ra ngoài không có chỗ gửi. Không có chỗ gửi không phải không có chỗ gửi, mà gửi không có an toàn. Khi gửi vô nó chạy xe, chừng xe mới á, gửi nó sắp hàng xe, gần nhau đó, cho nên mà chạy xe mà cỡ xe SH rồi á là đâu có dám gửi. Gửi vô là nó chạy hai bên hết, ta để xe kẹn nhau đó, nên chẳng thà đi xe ráp. Nếu đi xe ráp thì mua xe đó để làm gì, mình thấy không? Do đó mà người ta nghĩ nó không phải là phương tiện. Ví dụ như có nhiều người á, người ta cất vàng không dám đeo, túng tiền không dám bán, có tiền không dám xài. Tiền nó là phương tiện để cho chúng ta sống, nhưng mà có tiền không dám xài. Vàng để đeo để trang sức, hoặc là vàng để bán ra là có tiền để trang trải cuộc sống, nhưng mà túng tiền cũng không dám bán, mà đi đâu cũng không dám đeo, và đeo sẽ cũ vàng rồi là không dám bán, bán sẽ không còn tài sản, dần dần rồi để tới về với ông bà luôn, cái đó để lại cho người khác. Thì cái đó là chúng ta không biết tính chất phương tiện của một vấn đề, mà chúng ta lại kẹt trong phương tiện nên chúng ta khổ đau. Giống hệt như là chúng ta xem kinh Phật để chúng ta hiểu để tu, chứ không phải là xem kinh Phật để đấu lý với người khác mà phiền não. Có nhiều người nói là trời ơi, tôi tụng 50-60 cuốn kinh đó, rồi kinh này đúng, kinh kia sai, nói chung là kinh này hay, kinh kia dở. Nó là phương tiện thôi mà, hay dở gì. Ví dụ như mình đi qua sông, bè cũng qua sông được, thuyền cũng qua sông được, cầu cũng qua sông được, bơi bằng tay cũng qua sông được. Ông nào đi qua sông được là hay, chứ đâu phải là cái bè là ngon, hay máy bay là ngon, hay chiếc cầu là ngon gì đâu. Nó là phương tiện để giúp mình qua tới bờ sông bên kia thôi mà. Thì đây cũng vậy, kinh sách là để chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Pháp môn là cái cách cho chúng ta để đoạn diệt cái nguyên nhân của đau khổ. Do đó mà ai sử dụng gọi là thiện xảo trong cách nào thì cách đó hay đối với người đó thôi, chứ chưa chắc đã hay với người khác. Hay với người khác là người khác sử dụng đâu có được. Bây giờ ví dụ như có người á, ta chéo chân tham thiền nhập định, nhưng mà mình giờ đau khớp, chéo chân vô đau chảy nước mắt luôn, đâu có chéo được cái chân. Cho nên là mình tu pháp khác. Cái gốc của vấn đề là tu để đoạn diệt phiền não, chứ đâu phải gốc vấn đề là chéo cái chân. Nhưng mà ví dụ như người ta chấp dứt phát phải chéo chân mới được, không chéo chân là không được. Ví dụ như đang gọi là chấp vào phương tiện đó, thì người ta sẽ khổ đau với phương tiện. Ta mượn phương tiện để làm hết khổ đau, nhưng cuối cùng mình khổ đau với phương tiện, mình vô lý không? Nghĩa là mình mượn phương tiện để hết khổ đau, cuối cùng mình lại khổ đau với nó. Khổ đau với thiền, khổ đau với tịnh, khổ đau với cái gì đó, rồi chê rồi khen. Ông này tu dở, ông kia tu hay. Rồi là chê người ta, người đi chùa hay không đi chùa. Rồi chê người này á, tu nam chuyện, tu bắc chuyện. Quý vị thấy không? Nam chuyện hay bắc chuyện hay kinh sách hay đi chùa hay ở nhà gì, thì tất cả các cái để đi đến một cái chỗ là giải thoát khỏi đau khổ mà thôi. Còn tất cả đó là phương tiện thôi, đừng có chấp ở ngoài giờ đó, đừng có khổ đau với nó, đừng là có làm phiền phức đối với nó, là ông ta không đủ trí tuệ. Cho nên Đức Phật thuyết cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện để cho ông ta nhìn thấy điều đó. Phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Pháp của Phật á rất là cao siêu, huyền bí. Bây giờ nói một vấn đề mà ở trong tưởng mình không có dữ liệu nên không biết. Bây giờ nói gì, tả cảnh Tây Phương thôi. Chúng ta tả cảnh Tây Phương mà ở trong tâm của mình, ở trong tưởng á, nó không có hình ảnh ở Tây Phương. Do đó tả cảnh Tây Phương mình cũng không biết là gì. Trừ trường hợp ở trong tưởng mình có dữ liệu thì chúng ta mới so sánh đánh giá, mới biết được cái đó là cái gì. Cho nên á, là Đức Phật phải thí dụ. Thí dụ mượn cái này để nói cái kia. Ví dụ như là ở Tây Phương Cực Lạc cũng có là hoa sen, có bảy hàng cây báo, có ao bát bủ, vân vân. Có nghĩa là mượn những cái thế gian mà mình biết để nói cái mà mình không biết. Lấy cái này để thí dụ cho cái kia, để cho mình nhận diện được một vấn đề, hiểu một vấn đề. Do đó phải mượn cái thí dụ đó để nói lên một cái khác. Ví dụ như lấy cái viên ngọc ở trong Kinh Pháp Hoa nói là viên ngọc ở trong chéo áo gã cùng tử, để nói lên thí dụ, để nói lên là chúng ta có Phật tánh chân tâm. Chứ giờ nói Phật tánh chân tâm, tâm nó đâu có hình tướng đâu. Do đó nói tới cái tâm, mà cái tâm đó mình chưa bao giờ, mình sống với tâm đó bao giờ, cho nên ở trong tưởng của mình nó không có lưu lại cái dữ liệu đó, cho nên nó nói mình không biết là gì hết á. Ví dụ như những cái thế gian mình gặp rồi, mình thấy rồi, mình trải qua rồi, nó lưu lại trong cảm thọ, trong tưởng hành, thì lúc đó nói lại cái người ta có thể là so sánh đánh giá, suy nghĩ người ta biết liền. Còn giờ chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, không lưu lại được ở trong tưởng miếng nào hết, cho nên nói người ta đâu biết gì đâu. Ví dụ nói tới Niết Bàn, Niết Bàn là tịch tịch vắng lặng, vô ngôn từ, vô âm thanh. Bây giờ tả ai? Vô âm thanh mà tả, phải tả bằng âm thanh, tả bằng chữ không? Niết Bàn vô tự, vô âm thanh, gọi lấy gì tả? Cho nên Đức Phật gọi là không thể nghĩ bàn. Nghĩ là suy nghĩ đánh giá tới, bàn tức là phân tích. Như vậy là phân tích đánh giá tới một cái vấn đề mà không thể phân tích đánh giá. Là tại sao? Tại vì nó không có ngôn ngữ, và không có chữ viết, không có ngôn ngữ, và không có âm thanh, và Niết Bàn á, nói gì cũng sai vậy á. Có nghĩa là bây giờ mình nói Niết Bàn là rộng là hẹp cũng sai, Niết Bàn thế này, Niết Bàn thế kia cũng sai luôn. Tại sao? Tại vì chúng ta lấy dữ liệu không phải Niết Bàn để nói về Niết Bàn. Cho nên dữ liệu mà chúng ta biết được á, là dữ liệu ở trong tam giới. Tức là chúng ta sanh tử hồi xưa tới nay là sanh tử từ trên trời xuống đáy địa ngục, cho nên ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ chúng ta nói tới những cái dữ liệu mà chúng ta lưu lại ở trong dòng cảm thọ, mà tưởng nó trật tràn về những hình ảnh đó, hoặc là hành nó đánh giá, suy nghĩ so sánh đánh giá trên đó, là tất cả những cái đó nó nằm trong tam giới hết, mà Niết Bàn lại ngoài tam giới. Cho nên chúng ta nói Niết Bàn mà chúng ta mượn những cái tam giới mà nói về Niết Bàn là càng nói càng sai. Tại vì nó không phải là dữ liệu đó, cho nên nói hoài nói càng nói càng sai. Cho nên Đức Phật nói là Niết Bàn không thể nghĩ bàn. Đừng có nói gì hết á, đừng có bàn gì hết á, càng nói càng sai, càng bàn càng sai. Tại vì nơi đó là nơi không thể bàn. Cho nên có những cái không thể bàn là tại sao không thể bàn? Là tại vì cái đó không có dữ liệu, cho nên mình mượn cái khác để bàn về cái đó là sai. Nó không phải như vậy. Cho nên nó căng chưa? Do như vậy mà Đức Phật phải thí dụ, lấy cái này để thí dụ cho một cái kia. Tuy nó không chính xác 100%, nhưng mà cái người nghe hiểu. Cái quan trọng là mình hiểu mà. Cho nên Đức Phật phải dùng thí dụ để cho người ta hiểu những cái vấn đề mà người ta không thể nghĩ bàn, những cái vấn đề người ta khó rờ đụng. Nên phải dùng những thí dụ để mà nói lên một cái vấn đề mà trong dữ liệu mình không có. Cho nên là mượn một cái có để nói lên cái không có, để họ hình dung cái tương đương như vậy. Chứ bây giờ nói thẳng vô cái không có luôn, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật đều là thua thua. Người ta đâu có biết cái dữ liệu đó. Cho nên là phải nói tới một cái vấn đề khác, mà vấn đề khác có trong dữ liệu của con người mình biết. Cho nên nói phải tương đương. Ví dụ nói Tây Phương Cực Lạc á, là nói củ phẩm đài sen. Sen thì mình biết rồi đó, phải không? Củ chính mình cũng biết rồi đó. Rồi có thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, có bảy cái lưới báo, lưới mình biết rồi, mày chỉ gắn châu báo lên thôi. Rồi là thất trùng hàng thọ là có bảy hàng cây, cây mình cũng biết rồi, đúng không? Rồi bát bảo, xà cừ, mã não, san hô, sổ hổ phách, vàng bạc đá quý gì đó, vân vân, những cái điều mà ở thế gian mình cho là báo vật á, thì mình biết hết trơn rồi. Vì nói tới một cái mình biết hết trơn, vậy mình biết không? Biết. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc mình biết không? Không. Đúng không? Như vậy nói tới những cái mình biết để cho mình hình dung được Tây Phương Cực Lạc là vậy, là vậy, là vậy đó. Mượn cái thí dụ, là cái thí dụ lấy những cái mình biết để nói lên cái mình không biết, để biết cái mình không biết đi qua cái mình biết. thí dụ là vậy đó. Nên kinh nhà Phật là Pháp Hoa sẽ sử dụng cái phương pháp thí dụ đó. Cái phẩm thứ tư á là phẩm tính giải. Cái phẩm tính giải này á là nói tới cái lòng tin, tính là lòng tin á, giải có nghĩa là cắt nghĩa. Ở đây đó là cái một cái ông trưởng giả, có cái người con mà lưu lạc ở trong dân gian càng xa, cho nên cái người con khi quay lại gặp cha mình không có dám nhận, thấy cha mình già cao sang phú quý quá, nhưng mà mình lại mang cái dòng máu của người cha, nhưng mà tại sao á là mình lại không dám nhận cái điều đó, tâm mình bạc nhược không có dám nhận. Cho nên đó, người con á là mới được người cha dẫn đi từ từ đi vào trong nhà làm, rồi từ từ thân thiết rồi này, nó giao gia tài luôn. Thì gia tài đó là gì? Gia tài đó chính là pháp bảo. Mới đâu dám tu, rồi nhìn thấy tu cái ớn rồi sợ không chết luôn. Là thành Phật chắc tôi không thành Phật được, tôi phàm phu quá không thành Phật được đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy là ai cũng có khả năng tu giác ngộ chứ á. Nhưng mà tại vì chúng ta không có dám tu, chúng ta không nghĩ mình là một người giác ngộ. Tại vì sao? Tại mình lăng là người không có giác ngộ. Nó trở thành tánh y tâm lý thói quen này, cặn bã ký ức nó là che mờ tâm của mình. Cho nên đó là mình nghĩ rằng mình không thể giác ngộ như là Phật được, là tại vì chúng ta không làm cái gì nổi hết. Tham thiền nhập định cũng không nổi, thanh tịnh cũng không nổi, nói lời lành cũng không nổi, giữ tâm không ô nhiễm cũng làm không nổi. Cho nên mình thấy mình không có làm gì nổi hết đó. Giống như gã cùng tử là người người cùng tử là bần cùng á, người con nghèo, dịch ra là người con nghèo đói. Gã cùng tử là người con nghèo, dịch tiếng Việt á. Mà con của ông trưởng giả, ông trưởng giả tức là người cha giàu. Cho nên cái người con nghèo gặp lại người cha không nhận ra người cha và rất sợ. Rất sợ, giống hệt như chúng ta là con của Phật mà gặp lại Phật, gặp lại giáo pháp, sợ không có dám đi xuất gia, sợ không dám tu hành gì hết trơn á, là tránh xa luôn. Nghe kinh cái là sợ rồi, nghe chùa cái sợ rồi, nghe tu cái sợ rồi, nghe ăn chay cái tái lét rồi, không. Cho nên là gã cùng tử là con của người giàu, có khả năng thừa kế sản nghiệp của một cái người giàu đó mà không có dám nghĩ đến điều đó. Giống như ta là một người phàm phu tục tử, có thể thừa kế giáo pháp Đức Phật tu thành bậc giác ngộ trong tương lai mà mình không dám nghĩ tới. Bây giờ mình nghe được vậy đó thì bắt đầu chúng ta phát tâm bồ đề, bắt đầu nghĩ tới đó. Phát tâm bồ đề có nghĩa là nghĩ tới thừa hưởng giáo pháp của Như Lai để trở thành một bậc giác ngộ trong tương lai. Nếu chúng ta quyết tâm bổn nguyện cố chí mà có ý chí phát tâm bồ đề thì trong tương lai chúng ta cũng có thể đạt được điều đó chứ không phải là không. Cho nên đó, để chúng ta có cái lòng tin vào cái tương lai, nếu chúng ta phát tâm, dầu chúng ta có tội lỗi gì, làm cái gì đi nữa, nhưng con người ta có tánh giác, người ta sám hối, người ta tu từ từ nó hóa giải. Cái miếng giải nó dơ cỡ nào, giặt lần không sạch, giặt 10 lần, giặt 10 lần không sạch, giặt 100 lần, giặt 100 lần không sạch, giặt 1000 lần nó cũng sạch. Một ngày nó phai từ từ, giống hệt như là cái tâm của mình ô nhiễm, nó tội lỗi, nó là ham thích, nó sân si, nó giận hờn, nó nhỏ mọn, nó phàm phu tục tử. Mình thấy cái gì mình cũng vướng hết trơn á. Nhưng mà mình quyết chí mình tu, ngày nay làm ít, ngày mai làm ít. Ví dụ như mình thấy mình tu mình không có đắc được gì chứ. Không đắc chứ không phải là không được nha. Bây giờ ví dụ nói đơn giản thôi. Ngày xưa con gì mình cũng ăn, con gì mình cũng giết được, chứ con gà, con vịt, con gì cắt cổ, chứ giờ dám cắt không? Không thì bớt rồi đó. Nói chung là bớt rồi đó. Hồi xưa gặp gà cắt gà, gặp vịt cắt vịt, giờ dám cắt không? Thậm chí bây giờ con dán không dám đập nữa nè. Con mũi nhầm khi đập cũng trùng tay nữa. Mà ngày xưa là giật nguyên cái giật mũi luôn, có phải không? Bây giờ ngày xưa mà chúng ta không tu á, gặp tiền người ta để hở là mình cắp liền, là thấy ham gì. Bây giờ á, thấy người ta để hở dám cắp không? muốn lắm cũng không dám nữa. Có nghĩa là nó đã giảm cái lòng tham xuống, nó giảm xuống rồi đó, chứ không phải nói mình thành gì nhưng mà anh được. Ví dụ thành Phật, ví dụ ngày xưa chúng ta không biết thương yêu ai, vì làm ích kỷ thôi, bây giờ cũng làm từ thiện, cũng giúp đỡ nợ này kia cũng được ít rồi, phải không? Hồi xưa có bao giờ phóng sanh đâu, bây giờ cũng đi phóng sanh, cũng đi tha thứ mạng sống cho người khác. Tuy rằng ta không có đắc đạo, nhưng mà chúng ta được một ít công đức, được ít phước, nó từ từ nó tích lũy. Được sao không được? Tại vì mình thấy không được thôi, chứ đã được đó. Mình kiểm nghiệm lại cái được nhiều lắm, nhưng mà đi con đường dài, chứ chúng ta cũng chưa thể đắc ở trong kiếp này. Người nào muốn đắc trong kiếp này, họ từ bỏ tất cả cái, người ta sống độc cư thiền định, dần dần thì có thể trong kiếp này họ đạt được cái gì đó. Nhưng mà cuộc đời đâu phải theo ý của mình, mà nó còn duyên nghiệp ràng buộc quấn quýt nữa. Ví dụ người phải có gia đình, phải lo cho gia đình, phải lo cho cái sự sống, bao nhiêu thứ, nên không đủ duyên. Mà có đủ duyên đi tu chưa chắc đã tu được nữa. Cái duyên đi tu với cái duyên tu đắc đạo, hai cái duyên đó khác nhau. Cái duyên đi tu có thể rời bỏ gia đình đi vô chùa đi tu, nhưng cái duyên vào chùa mà tu được để đắc đạo là một cái duyên khác. Bây giờ chưa hình dung vấn đề đâu. Cái duyên tu mà để đạt được đạo nó khác với cái duyên bỏ gia đình. Ngại đó khác nhau, phải từng bậc, từng bậc, từng bậc. Có những người không có cái duyên bỏ gia đình đi vào chùa, nhưng có duyên tu giác ngộ, đó là người cư sĩ giác ngộ. Có luôn. Ở trong dân gian cái nào cũng có, tùy duyên tùy nghiệp thì cái nào cũng có. Và phẩm thứ năm á quý vị, là phẩm dược thảo dụ, cỏ thuốc, dược thảo, thảo cỏ, dược thuốc, dịch ra là cỏ thuốc. Tức là ở đây là đang nói tới thần dược giúp cho người hết tất cả các thứ bệnh, đó là pháp Phật. Như là thuốc, uống hết bệnh gì, hết bệnh khổ ở trong tâm. Tất cả các bệnh trong tâm thì cái bệnh khổ là bệnh lớn nhất của con người. Cho nên pháp của Phật có công năng giải tất cả bệnh khổ chúng sanh. Cho nên ta định nghĩa kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại, là có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho vô lượng chúng sanh, thì đó được gọi là kinh. Cho nên đó là ở đây Đức Phật là ngài nói ví dụ và cái cỏ thuốc thì giống như là những lời khai thị của Đức Phật đến cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta nghe kinh đó giống hệt chúng ta uống thuốc, chúng ta tu tập giống như ta uống thuốc. Uống thuốc hết bệnh. Vậy thì cái người nào mà uống thuốc là người đang bệnh mới uống. Còn người không còn bệnh hoặc là không bệnh thì không cần phải uống. Đó là bậc vô học. Ở trong kinh bậc vô học có nghĩa là Phật bậc học đã xong rồi. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Cái người đó đã học đã xong rồi. Cho nên đó, trong tâm chúng ta đang bệnh. Bệnh trong tâm là gì? Là những tác nhân làm cho tâm không thể giác ngộ. Thì những cái tâm nào làm tâm không thể giác ngộ, tức là tâm làm cho ta đau khổ đó, thì chính cái tâm đó nó là giống như một cái cơn bệnh. Bệnh thì có nhiều bệnh lắm. Bệnh nặng như là ung thư, rồi tiểu đường, rồi bệnh khớp, rồi bệnh gì tùm lum bệnh. Thì ở trong tâm mình á, có tùm lum cái bệnh đó. Bệnh tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chấn chi. Thì tâm ta là bệnh đó. Cho nên á, là kinh của nhà Phật giống như là cái liều thuốc để trị bệnh tâm cho chúng sanh. Cho nên thường hay nghe kinh, nghe pháp, thường hay tu tập là nó giảm đi cái sự đau khổ ở trong tâm của mình. Nó giảm đi cái sự vô minh ở trong tâm của mình. Nó giảm đi những cái phiền não ở trong tâm của mình. Cho nên là lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Cho nên quý vị, là chúng ta hãy nghe kinh Phật, hãy tu tập theo kinh Phật, hãy nghe pháp của Phật, giảm bớt nghe các cái của thế gian, nghe nhạc, xem phim này nọ để giảm bớt, chứ không phải cấm mình, không ai cấm. Với bác quan trai mới cấm, bình thường cũng chẳng ai cấm. Nhưng mà mình đó phải tự suy nghĩ tư duy, thấy cái nào nó có lợi lớn, lợi ích lớn, cái nào nó không có lợi ích, thì lúc đó người ta chọn lựa tùy theo trí tuệ của từng người mà người ta chọn lựa một cách sai biệt khác nhau. Ví dụ như là có trí tuệ lớn thì người ta chọn những cái phương pháp bứt phá để đạt đạo bồ đề trong kiếp này luôn. Còn trí tuệ vừa vừa đó thì người ta chọn những cái phương pháp khác, làm phước, làm lành, gieo duyên gì đó, nhưng mà vẫn chọn cái phương pháp để tu hành. Phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Đức Phật ngài thọ ký bất kỳ chúng sanh nào đều có khả năng tu thành Phật. Thì đó thì gọi là có Phật tánh, mình gọi là có Phật tánh. Phật tánh ở đây quý vị đừng có nghĩ rằng Phật tánh có, Phật tánh là sở hữu của Phật tánh, chữ có là chữ hữu, là không phải. Mà chúng ta hiểu một cách là chúng sanh có khả năng tu để giác ngộ. Cho nên ai cũng có khả năng tu giác ngộ thành một vị thánh nhân. Quan trọng là bao lâu mà thôi. Có những người trăm ngàn kiếp tu mới đắc, có những người vài chục kiếp tu đắc, có những người năm ba kiếp tu đắc, có người tu đắc trong kiếp này luôn. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều có khả năng đó. Nhưng ở trong kiếp này có khả năng tu sơ quả, tứ quả chỉ có con người và chư thiên thôi. Còn tất cả các loài khác thì không có khả năng tu ở trong hiện kiếp, mà phải trải qua luân hồi kiếp mới có khả năng đắc đạo. Nhưng con người mình có khả năng lớn nhất, chư thiên có khả năng lớn nhất, có khả năng đắc đạo trong kiếp hiện tại. Cho nên con người và chư thiên về mặt trí tuệ là siêu đẳng nhất ở trong vũ trụ. Về mặt nhận thức là siêu đẳng nhất, con người và chư thiên. Cho nên mình thấy vậy thôi, xét ở trong vũ trụ này mình cũng là thuộc cái đẳng cấp nhất nhì. Về mặt nhận thức, về mặt khôn ngoan, về mặt trí tuệ là nhất nhì ở trong vũ trụ. Có thể so về mặt nhận thức ngang hàng với chư thiên. Nhưng mà về mặt phước báo, về mặt khác mình thua xa lắm. Nhưng mà về mặt nhận thức các vấn đề về kinh điển và Phật, về khổ, về nguyên nhân của đau khổ, về con đường đoạn diệt đau khổ, mình có thể ngang bằng với chư thiên về mặt nhận thức đó. Nhưng mà còn về tâm từ thì mình thua chư thiên xa lắc. Rồi là về phước báo mình thua chư thiên xa lắc. Về thần lực mình thua chư thiên xa lắc. Nhưng mà về nhận thức về bốn đế là mình có thể ngang bằng với chư thiên. Cho nên quý vị, Đức Phật thọ ký cho tất cả đều có khả năng tu giác ngộ cao nhất. Cái phẩm thứ bảy quý vị là phẩm quá thành vụ. Quá thành, Đức Phật nói hai cái từ quá thành và bảo sở. Hóa thành, hóa là biến hóa ra đó. Cái thành là thành trì, là cái nơi ở của dân chúng. Cho nên là hóa thành đây cũng nói là cái nơi chạm dừng chân. Giống hệt chúng ta đi trên đường, lâu lâu xe ghé lại chạm dừng chân, ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh rồi ha. Thì đó đó đó, rồi đi tiếp chứ đi hoài đi gì nổi. Chạy hồi đúp bê xe. Thầy kỳ đó thầy có chạy đúp bê xe 67 lần này. Chiếc xe 67 chạy gần 5-6-70 cây số mà kéo ga lớn là ổng chạy không được, ổng đứng máy luôn, ổng khực ổng đứng luôn, mắc đậu lại lấy nước tưới lên, ổng sôi sùng sục nước gì đó, nó nóng luôn cái cục máy, rồi ngồi uống cà phê, ngồi đợi nguội đi tiếp. Thấy không, ổng phải dừng lại thôi, dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ mệt rồi uống cà phê pháo đó chứ. À, thì ở trên cái đường dài á, lâu lâu có chỗ nghỉ, lâu có chỗ nghỉ, lâu có chỗ nghỉ, là gọi là trạm dừng chân, trạm dừng chân. Trong đường tu cũng vậy, thành một bậc giác ngộ, một bậc A-la-hán, một bậc Bích Chi Phật, một bậc chánh đẳng giác, nó xa lắm. Cho nên cái đường tu đó, đó là đường đạo Ariyamagga đó, thì cũng phải có chánh tri kiến, có sơ quả, có nhị quả, có tam quả. Đức Phật dạy đó gọi là quá thành. Cho nên chúng ta tu mình đạt được cái gì đi nữa, đừng có chấp vào đó, nó cũng chẳng qua là quá thành thôi, là cái chạm dừng chân thôi, chứ chưa phải là cái điểm đến cuối cùng của mình cần đến. Điểm cuối cùng mình cần đến là Niết Bàn, là nơi chấm dứt không còn chút nào đau khổ với tất cả chúng sanh nữa. Cái điểm đó là điểm cuối cùng, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Chứ không phải là mình đắc cái này, đắc thiền, đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, rồi mình thỏa mãn với cái đó, mình dừng chân đó, mình hưởng cái sự là an lạc của cái đó. Nên có những người vào được sơ thiền rồi hưởng sự an thiền, sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp, chứng như chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là họ hỷ lạc rồi, bắt đầu họ hồi nào giờ họ khổ đau, bây giờ họ hỷ lạc rồi, họ trú ở trong hỷ lạc đó, trú hoài, không có cầu tiến lên nữa. Cho nên ngày xưa những cái người mà tu đắc thiền định vào thời Đức Phật mà không phải là đạo Phật á, trước Đức Phật có rất là nhiều người đắc thiền định, nhưng mà người ta không có lên từng thiền cao hơn, ta đắc từng thiền nào, ta giữ từng thiền đó, ta hưởng cái sự an lạc ở trong đó, thích thú trong đó thôi, chứ họ không hướng đến sự giải thoát, hướng đến cái cuối cùng. Nên Đức Phật á, Ngài có hệ thống giáo lý để đưa đến người ta đi cuối cùng, mà phải qua những cái chừng mực đó đó, thì gọi là quá thành dụ. Để mình đừng có chấp chặt vào đó, tu được nhiêu đó rồi dậm chân tại chỗ, ở đó luôn hưởng cái phước phần của cái đó, hưởng được sự an vui của cái đó, là chúng ta có tội với bản thân. Phải hướng đi đến Niết Bàn cao hơn nữa, chứ không phải hướng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không phải hướng đến sơ quả nhị quả, mà hướng cao hơn nữa, hướng đến giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi, đoạn tận tất cả lậu hoặc. Tuyên bố thế gian sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sao đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Thì cái đó mới là cái nơi cần đến đó. Còn các cái ở trên đời này giống hệt như chạm dừng chân để nghỉ ngơi một chút thôi. Để cho chúng ta đừng có chấp thủ vào đó, mà hãy nỗ lực nhẫn cho đến khi giác ngộ. Nhẫn đoạn đầu, nhẫn đoạn giữa, nhẫn đoạn cuối, nhẫn đến khi giác ngộ. Cái phẩm thứ 8 là Ngũ Bá đệ tử thọ ký, là Đức Phật thọ ký cho 500 đệ tử. Nó giống như phẩm thọ ký thôi. Tức là thọ ký cho bình thường bất kỳ ai, gọi là thọ ký cho những đệ tử Phật trong tương lai sẽ giác ngộ như là Phật. Phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư. Phẩm này á, quý vị, là Đức Phật cũng là thọ ký cho những người mà mong được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà họ, những người này á, là họ chưa có đủ điều kiện. Tuy rằng chưa đủ điều kiện tu tập giải thoát, nhưng Đức Phật cũng thọ ký luôn cho giải thoát ở trong tương lai. Là tại vì Đức Phật thấy tất cả những chúng sanh có hướng tu giác ngộ, chỉ có cần niệm Nam Mô Phật thôi, tương lai cũng sẽ được giác ngộ như Phật. Đó là thọ ký. Đức Phật thấy điều đó, tại vì khả năng tiềm tàng con người á, là có khả năng tu giác ngộ. Nếu chúng ta hướng tâm, phát tâm Bồ Đề, hướng đến tiếp tục đi, tiếp tục học hỏi, thì từ từ chân trời nó sẽ mở ra toan cái cánh cửa giải thoát, giác ngộ cho mình. Tới quý vị thấy là những người mà cực ác cũng có khả năng tu thành thánh trong tương lai, nếu trả hết cái quả báo của mình đã làm ra. Phẩm thứ 11 phẩm Hiện Bủ Tháp. Từ ở dưới đất hiện lên Bủ Tháp. Bủ Tháp là bảo tháp. Trong bảo tháp đó thờ vô số những đức Phật, gọi tháp Đa Bảo. mà từ ở dưới đất hiện lên có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ ở trong tâm địa của chúng sanh. Đất là địa, cho nên nó dí cái tâm mình là như đất. Từ dưới đất hiện lên bụ tháp để thờ Phật, à, mười phương Phật đa bảo. Có nghĩa là dầu bất kỳ bậc giác ngộ nào thì cũng từ trong tâm, gọi là tâm Phật á, Phật tánh á, là tâm hướng đến sự giác ngộ đó, à, mà ra, tức là mà thành. Cho nên nếu chúng ta rời cái tâm thiện lành, rời cái tâm mà đoạn tất cả nguyên nhân của đau khổ, thì không có một bậc giác ngộ nào cả. Cho nên bụ tháp phải từ trong lòng đất xuất hiện lên, có nghĩa là từ trong tâm địa chúng sanh mà phát huy, mà tu tập mà thành. Nên các vị tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài đó, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Có nghĩa là mình phải hiểu rằng tất cả điều từ ở trong tâm mình là gốc tâm địa của chúng sanh mà ra. Cho nên chúng ta hãy nhìn vào tâm, tu tâm mình, tức là hướng tới tâm linh đó, để người ta tu tập bằng các cái con đường như niệm Phật Ba La Mật, như là thiền định, như là trì chú, để khống chế các cái tâm ác, mà mình đã vượt lên những hành lành. Cái phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Cái vị này rất là nổi tiếng nha. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật á, Ngài có một cái góc nhìn khác về phẩm 12 này. Ngài nói là Đề Bà Đạt Đa, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật tu mau giác ngộ. Tại vì nhiều đời Đề Bà Đạt Đa để theo hại Phật, phá Phật, nhưng mà cũng chính nhờ vào đó mà Ngài tu mau đắc. Tức là Đức Phật Ngài dùng cái tuệ của Ngài á, để Ngài nhìn một cái vấn đề. Đáng lẽ hại mình phải thù oán chứ, nhưng mà Ngài lại cảm ơn ông Đề Bà Đạt Đa đã hại Phật, để mà giống như á, là người ta cản đường mình. Nếu mình yếu bóng vía, mình yếu sức mạnh, mình sẽ không đi tiếp được. Nhưng nếu chúng ta có ý chí và có sức mạnh, ta bay qua luôn. Thì cái mà mình nhảy giọt mình qua đó, nó sẽ nhanh hơn mình đi bộ, nhanh hơn chạy. Như vậy người ta càng cản chừng nào, mình nhảy giọt xa chừng đó. Cho nên cái chướng ngại là bậc thang của người trí, mà là địa ngục của người vô trí. Cho nên những cái chướng ngại mà cái người không có trí tuệ là họ ngã gục hết. Nhưng mà người có trí tuệ á, họ vượt qua cái chướng ngại đó, họ đi mau tới hơn. Cho nên cảm ơn cái chướng ngại, cái đó là cách nhìn của một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Nhìn kẻ thù không phải là kẻ thù, mà ở một góc độ là người ân của mình. Cho nên đó, chúng ta nhìn đó về cái phương diện mà người ta hại mình đó, là đó phương diện kẻ thù. Mà người ta nhìn ở cái góc độ, nhờ cái đó mà mình trưởng thành hơn, nhờ cái đó mà chúng ta có nhiều cái bài học hơn để tránh ở trong tương lai, thì nhìn cái góc độ đó lại là góc độ cái người giúp mình. Tuy là giúp một cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Nên nó gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Đó là cái góc nhìn của một bậc giác ngộ. Một bậc trí tuệ có nhiều cái góc nhìn khác nhau, mà đó là một cái góc nhìn mà chúng ta cần phải được học hỏi, để chúng ta đừng có nhìn thấy hận thù bất kỳ ai. Chúng ta nên nhìn góc độ đó, không nên nhìn góc độ người ta hại mình mà để ôm lòng chất thù chất oán mà đi trả thù, giống như phim kiếm hiệp. Phim kiếm hiệp là đi trả thù không? Vô phim kiếm hiệp Kim Dung là phim nào cũng là đi trả thù. Trả thù cho cha, trả thù cho ông, trả thù cho môn phái, trả thù cho bản thân, đúng không? Phim kiếm hiệp là đi giác gươm đi là trả thù không? Nhưng mà đối với Đức Phật phẩm Đề Bà Đạt Đa này, là cái phẩm nhìn ở cái góc độ khác. cái góc độ không thù oán. Vì thấy không, Đức Phật nhìn không phải nhìn góc độ thù oán, mà chúng ta lại nhìn góc độ thù oán không. Ai mà làm cái gì xấu xấu với mình, cái một là ghim là gút liền ở trong lòng, đợi thời cơ đó nghe. Có dịp cái bạc liền, quýnh liền. Cho nên đó, mình đó, mãi mãi là phàm phu, không thể làm thánh được. Cho nên mình phải nhìn những cái góc độ cao siêu vậy, ở những cái góc độ mà đầy lòng bi mẫn, ở góc độ đầy trí tuệ vậy, để tháo gỡ những cái tâm thương của thù oán ở trong tâm mình ra. Một bậc, đó là lời nói của bậc trí tuệ như là Đức Phật. Đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất, cái thứ hai trong phẩm đề Bạt Đạt Đa này, Đức Phật cũng thọ ký cho một cái vị mà không phải là con người và chư thiên, mà thành Phật, đó là Long Nữ. Nên ông Kim Dung á, Long Nữ mới có 8 tuổi à, mà đắc quả Phật, mới cúng dường cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật nhận cái viên ngọc đó rồi Long Nữ biến thành thân trai và thành Phật luôn tại chỗ. Nên thầy đi nước ngoài thầy giảng á, bên Mỹ á, có người đứng lên hỏi là thầy trong kinh Pháp Hoa phẩm 12 đề Bà Đạt Đa, Long Nữ là con của vua rồng á, đã cúng dường cho Đức Phật một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, mà Đức Phật đã nhận viên ngọc đó, bây giờ viên ngọc đó thờ ở viện bảo tàng nào? Hỏi thầy, thầy là không biết, tại lúc đó không có chứng kiến mà cũng chả ai biết. Lúc đó là ở đây á, kinh điển Đại Thừa đang nói lấy sự mà diễn lý, còn mình lấy sự mà diễn sự. Thấy không? Cái viên ngọc đó là đang nói tới gì? Đang nói tới chân tâm Phật tánh, tức là trình cái kiến giải đắc pháp lên cho Đức Phật. Giống như lấy cái viên ngọc quý có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là ra ngoài tam giới còn gì nữa. Ra ngoài tam giới là Niết Bàn đó. Để trình lên Đức Phật, có nghĩa là để Đức Phật thọ ký là như vậy đã được chứng đắc. Tức là như trình cái sở đắc. Mà ở góc độ kinh Pháp Hoa thì nói là cúng dường cho Đức Phật cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Cái gì mà nó mắc tiền dữ vậy? Cái viên ngọc nào thì nó cũng nằm ở trong tam giới thôi, chứ đâu có, nó một phần của tam giới thôi, thì nó có giá trị một phần, chứ làm sao có giá trị bằng cả tam giới, trong khi cái đó ở trong tam giới, đúng không? Cho nên cái mà có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, tức là ra ngoài tam giới đó, mà ra ngoài tam giới là Niết Bàn. Cho nên á, là Long Nữ nói với Đức Phật là con đã chứng đắc Niết Bàn rồi, đáng lẽ nói vậy. Nhưng mà nó lấy cái viên ngọc để là cúng dường lên Đức Phật, có nghĩa là đã giác ngộ rồi đó, là trình lên cho Đức Phật, Đức Phật chỉ thọ ký, tức là chứng minh cho mà thôi. Trong tích tắc thành Phật. Cho nên nói là nữ không thể thành Phật, đúng không? Tại trong kinh nói nữ không thể thành Phật. Và loài khác, loài người và chư thiên cũng không thể thành Phật. Nhưng mà Long Nữ là con của rồng, không phải là loài người và chư thiên. Nhưng mà đã thân nữ nữa, nên có hai cái không thể thành Phật ở trong kiếp đó. Nhưng mà tại sao mà Long Nữ thành Phật? Long Nữ đã biến từ cái thân rồng sang cái thân người nữ, từ thân người nữ biến sang thân của người nam, từ thân người nam thành Phật. Ở trong kinh tả rõ vậy luôn. Trong kinh tả rõ chỗ đó. Cho nên á, ông Kim Dung á, ông lấy cái đoạn đó đặt tên cho Tiểu Long Nữ đó. Cái đây là từ kinh Pháp Hoa. Ông Kim Dung á là lấy cái chuyện mà cái gì có Dương Quá thần Điêu Đại Hiệp, phải không? Đặt tên cho cái cô đó là Tiểu Long Nữ, người ta là Long Nữ thôi. Rồi là Kim Dung mới thêm cái chữ Tiểu vào, thành là Tiểu Long Nữ, lấy từ trong kinh Pháp Hoa đó, cái tên đó đó. Thấy ông tên, thấy tên hay, thật ra Kim Dung thấy tên nó hay quá, trong kinh hay quá, cho nên đặt tên là Tiểu Long Nữ. Cái nhân vật đó là trở thành một cái nhân vật quyền thoại luôn, mà ngủ trên cọng dây, đố ai ngủ trên cọng dây được. Trời ơi, lúc đó ngủ mê té xuống cho học máu à, mà ngủ luôn trên cọng dây. Bay còn hơn chim luôn. Cho nên quý vị thấy trong phẩm Đề Bạt Đạt Đa thì đang nói tới là cái khả năng tu và chứng đắc của loài chúng sanh hữu tình. Nhưng mà muốn đắc thì phải qua thân người, mà qua thân người phải qua thân người nam. Thì nam nữ ở đây là Phật tánh đâu có nam nữ. Ở trong Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng nó là người phương Bắc phương Nam, Phật tánh đâu có Bắc Nam. Mà tại sao lúc này lại là từ thân nữ biến thân nam? Ở đây đang nói tới cái lý, cái tâm nữ là tâm không có trượng phu, tâm nam là tâm trượng phu. Cho nên là đắc quả Phật, đắc quả giải thoát thì là phải là cái tâm trượng phu. Tâm trượng phu là tâm gì? Là tâm không có ích kỷ hẹp hòi rồi đó. Tâm phải rộng lớn bao la, thương yêu muôn loài vạn vật, bình đẳng tất cả pháp giới, tất cả các pháp, tâm trượng phu. Ta đang nói tới lý Phật lý chứ người ta không nói tới cái sự ở thế gian. Nhằm khi chúng ta là suy nghĩ theo sự là nó không được. Tại vì kinh điển có hai dạng kinh điển. Kinh điển của hệ thống Đại Thừa Phật Giáo phải lấy sự mà diễn lý. Kinh điển của Pali thì có sao là nghĩ vậy là đúng. Ví dụ nói viên ngọc là viên ngọc thiệt, nói tâm là tâm thiệt đó. Tức là ở trong kinh điển Pali thì đó là kinh điển mà Nikaya có sao phải nghĩ y như vậy. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, mà Kinh Pháp Hoa thuộc kinh điển Đại Thừa Phật Giáo của Bắc Truyền, thì cái nghĩa là ẩn ở dưới lớp ngôn ngữ chứ không phải là lộ ở trên bề mặt của ngôn ngữ. Cho nên mình hiểu được điều đó khi các nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu về phương diện đó mới hiểu được kinh điển của Đại Thừa. Tức là cái áo nghĩa nằm dưới lớp của ngôn ngữ. Còn mà kinh điển của Nikaya thì cái nghĩa nằm ở trên cái lớp của ngôn ngữ chứ không phải nằm ở dưới. Nên chúng ta đọc cái bản kinh đó là kinh của ai, kinh Đại Thừa, kinh Bắc hay Nam Truyền, thì chúng ta hiểu theo cái kiểu khác. Ví dụ Bắc Truyền thuộc Đại Thừa Phật Giáo thì là phải hiểu nghĩa nằm ở dưới lớp của ngôn ngữ. Ví dụ như là viên ngọc là chân tâm Phật tánh, ví dụ vậy đó, thì mình mới hiểu được. Chứ còn mà nữ, mình nghĩ là nữ, nam là nam là không được. Mà đó là tánh trượng phu hay không phải là trượng phu là chúng ta sẽ hiểu hết cái bài kinh đó nói gì. Tức là mình nắm từ những cái mấu chốt vậy đó, chúng ta sẽ hiểu được. Phẩm thứ 13 là phẩm trì. Trì tức là hành trì á. Nếu mà ai hành trì theo cái hạnh hoa sen này nè thì sẽ ngộ được diệu pháp. Nói chuyện cái phẩm này nghĩa là gì đó. Ví dụ như là giữa ở trong thế gian này ai ai cũng theo tham sân mà đối đãi với đời. Thích thì tham ôm vô, không thích thì đẩy ra sân giận. Thì cái đó người đó không có trì theo diệu pháp. Thì theo diệu pháp có nghĩa là ở trong ô nhiễm mình không ô nhiễm. Ở trong cái nghịch cảnh mình không có bất như ý. Mà giữ được luôn luôn nào cũng tâm thanh tịnh thì một ngày nào đó chúng ta sẽ ngộ được diệu pháp này. Nói chung là vậy đó, tới cái phẩm nó nghĩa là vậy đó. Còn ví dụ như chúng ta gặp ai mà mình thích hoặc cái gì mình thích thì mình thương, mình tham. Cái gì không thích thì sân si đẩy nó ra, ruồng bỏ vân vân. Thì cái đó là chúng ta đang đối đãi là ở thể của tục đế. Chúng ta không trở về thể chân đế được. Thì phẩm này có nghĩa là nó ta thấy bình đẳng tất cả các pháp và sống một cái đời sống phạm hạnh trong sạch như vậy đó. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ngộ ra diệu pháp, tức là cái pháp vi diệu của nhà Phật là pháp giác ngộ giải thoát. Cái 14 là phẩm an lạc hạnh. An lạc hạnh có nhiều người lấy cái phẩm này đặt tên cho mình luôn nè. Có nhiều người hay đặt tên luôn. Phẩm an lạc hạnh An là thân an, lạc là tâm lạc. Tức là một cái sở hành, hạnh là sở hành. Hành như thế nào được thân an tâm lạc? Thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là phải thân cận các bậc thiện trí thức, thân cận các bậc chân nhân nghe pháp, bậc chân nhân. Xa rời bạn ác mà kết với bạn lành. Dứt phát không ở gần người ác. Người ác là người nào? Người ác là người đầy dẫy tham sân si, không có thiền định, không có lòng từ bi hỷ xả. Còn người lành là gì? Là người xa rời tham lam sân giận si mê, đầy lòng từ bi hỷ xả, tâm luôn giữ thiền định, tâm rộng lớn bao la, thương yêu muôn loài vạn vật chúng sanh, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng. Thì cái đó là cái người hiền á, bậc thiện trí thức. Cho nên á, trong phẩm an lạc hạnh là mình muốn được an lạc á, hãy xa người dữ và gần những người lành, xa bạn dữ gần bạn lành, xa người dữ gần bạn lành đi chứ bạn dữ ai ai mà kết. Cho nên á, Đức Phật á, dạy mình gì mà lành với dữ ở đây á, thì chúng ta đang nói tới cái tâm. Người nào mà tâm còn tham sân giận và không biết đến Phật pháp, tôi không có trí tuệ si mê á, thì người đó không có kết giao, dứt phát không kết giao. Còn người nào có thiền định, có giới, tu tập xa rời tham sân si, người giải thoát, người có pháp, thì hãy gần thân cận những vị đó mà học hỏi. Cho nên ở trong kinh Nikaya thường hay nói một vị vô văn phàm phu, không đến các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không đến các bậc chân nhân, gặp các bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc chân nhân, không thực hành pháp các bậc chân nhân, đó là vô văn phàm phu. Còn là thánh đệ tử Phật, là thân cận các bậc thánh, nghe pháp bậc thánh, thực hiện các bậc pháp các bậc thánh, đó là thánh đệ tử Phật. Em kinh Nikaya giải thích rõ ràng vậy đó. Thì ở phẩm an lạc hạnh này cũng đang ý này nè, là xa rời bạn ác, gần bạn lành, nên mình mới được thân an tâm lạc. Cho nên tại sao mình lại không được thân an tâm lạc là tại vậy đó. Không có gần bạn lành, không xa bạn ác, mà gần toàn là bạn ác và xa bạn lành không. Phẩm thứ 15 là tùng địa dũng xuất. Các vị A-la-hán là giải thoát á, là từ ở trong đất mà vừa lên. Thì này cũng giống như hiện bảo tháp đó. Mình tu tập đến giác ngộ là cần phải được là từ ở trong tâm của mình phát tâm bồ đề. Ngoài tâm ra không có sự giác ngộ. Ở đây đang nói tới điều này. Ngoài tâm ra không có sự giác ngộ, cho nên chúng ta bám vào tâm mà sửa tâm bằng tất cả các pháp của nhà Phật. Có thể thiền định, có thể niệm Phật, có thể trì chú, mà ông có thể sửa được tâm ông là được. Sửa có nghĩa là thâm nhập vào trong tâm, làm chủ lấy tâm mình. Thì một cái phương pháp nhanh nhất và dễ dàng nhất đó là phương pháp thiền định. Vào thời Đức Phật đó, gọi là độc cư thiền định đó. Cái phẩm 16 đó, là Như Lai Thọ Lượng. Có nghĩa là thọ là sống. Như Lai Thọ Lượng tức là sự vô lượng của Như Lai. Tức là Như Lai là gì? Như Lai đó, là không đến không đi, nghĩa là Niết Bàn á. Cho nên Niết Bàn không thể nào mà đính là tính điểm thời gian, nên gọi là vô thọ, gọi là thọ vô lượng. Có nghĩa là không có tính được thời gian, Niết Bàn không tính được thời gian. Tại Niết Bàn là nơi phi thời gian. Nên chứng đắc của Đức Phật, dầu cho đó là 1 triệu năm, 1 tỷ năm, thì đối với Đức Phật cũng chẳng qua như một giây một lát thôi. Mình không hiểu được cái này đâu. Đối với bậc giác ngộ thì thời gian nó không là gì cả. Cho nên dầu cho 1 tỷ năm hay là 10 tỷ năm đi nữa cũng chẳng qua như là cái khẩy móng tay thôi. Dữ liệu ở trong tâm mình đó là dữ liệu có khởi đầu có kết thúc. Còn đối với bậc giác ngộ không khởi đầu không kết thúc, cho nên làm thì có thời gian. Còn mình có khởi đầu có kết thúc có thời gian, cho nên mình không hình dung được Như Lai Thọ Lượng đâu. Không hình dung được. Chúng ta không có dữ liệu để hình dung vấn đề này. Vấn đề này để biết, để mà hiểu vậy thôi, để khởi lòng tôn kính Phật thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà phân tích đánh giá một cái gọi là hiểu theo cái mà mình nhận thức được. Phẩm thứ 17 là phẩm phân biệt công đức. Phẩm phân biệt công đức này quý vị là đang nói về là một cái người mà giúp một cái người khác để mà thực hiện hạnh pháp hoa này, có nghĩa là người độ cho người khác tu tập, là người đó công đức vô lượng, công đức rất lớn. Giúp cho người khác biết tới Phật pháp, giúp cho người khác tu tập giàu ít giàu nhiều, công đức rất là lớn. Nói chung là vậy đó. Còn ví dụ như mình cho mình tặng cái gì ở thế gian này, giàu cho cả ngai vàng nữa thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta cho một dòng pháp để người ta bất ô nhiễm ở tại trong cuộc trần ô nhiễm, thì cái đó như là bông sen vậy đó, thì là công đức vô lượng. Nói chung là vậy đó. Rồi là phẩm tỳ hỷ công đức. Có nghĩa là thấy ai có tu tập tốt, mình hoan hỷ theo, thì công đức mình cũng ngang với người đó. Cho nên đó quý vị, chúng ta thấy người khác làm tốt mình ganh tị, chứ không phải là hoan hỷ. Nên tùy hỷ có nghĩa là thấy người ta làm tốt, nhất là tu tập á, thì mình nên vui theo cái người đó. Là tại vì cõi ta bà này có một người là đang tu, có một người đang dụng công, đang nghe pháp của nhà Phật, chúng ta hãy vui với điều đó. Chứ không phải là nghe cái người đó người ta hành trì ngon rồi bắt đầu ganh tị, à nghe mấy người khác ca ngợi người đó bắt đầu là mình sùng dữ lắm. Cái thằng đó mà tu gì này nọ nha. Đó. Mà nhầm khi mình cũng chả biết gì người ta luôn, mà nghe ai ca ngợi cái người đó một cái là cái đó xuất phát từ tâm ganh tị đó. Xuất phát từ tâm xấu của mình á. Không có một chút tỳ hỷ công đức nào ở đây hết trơn á. Nó mà là gì này nọ đó, đó đó đó đó là xuất phát từ tâm đó đó. Nhầm khi mình chả biết cái người đó là ai luôn, mà nghe nói tới, nghe ai khen cái bắt đầu là mình gọi là bực mình bực mẩy liền. Không tùy hỷ công đức thì làm sao mình có thể thành thánh được. Đó là cái lời của phàm phu á. Cho nên nó phải tùy hỷ công đức mới đoạn diệt được phiền não. Còn không tùy hỷ công đức thì phiền não nó dâng trào, nó dâng đầy dữ lắm. Nghe không? Phẩm thứ 19 á, phẩm pháp sự công đức. Ở đây là giải thích sâu hơn về Kinh Pháp Hoa cho nhiều người để được cái công đức viên mãn. Nói chung là giải thích sâu về cái diệu pháp mà cái hình tượng của hoa sen để cho nhiều người phổ rộng phổ cập. Đó là phẩm thứ 19. Phẩm thứ 20 là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thường Kinh Bồ Tát là đây ở trong Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Là nói quá khứ Đức Phật là một vị Bồ Tát, mà Bồ Tát gọi là thường bất khinh. Bồ Tát này gặp bất kỳ ai, ngài cũng xá chào lễ lại, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Là đang nói tới cái Phật tánh của tất cả pháp giới chúng sanh. Đó là một phương diện. Phương diện thứ hai là đang nói tới sự khiêm hạ của một người tu tập. Cho nên đó, chúng ta hãy nhìn tất cả những chúng sanh, nói chung con người nói riêng, đều có khả năng tu thành Phật. Cho nên đừng có bao giờ khi dễ ai cả, hãy khiêm hạ đi, tu lại các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là đang nhìn ở góc độ là giải thoát giác ngộ của một chúng sanh có khả năng, có nghĩa là hột giống giải thoát giác ngộ mà Kinh Pháp Hoa được gọi là Phật tánh. Kinh khác là không có sử dụng chữ Phật tánh này, nhưng Kinh Pháp Hoa đang nói ở góc độ giải thoát giác ngộ của chúng sanh gọi là Phật tánh. Cho nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là đang nói góc độ Kinh Pháp Hoa. Nên có nhiều người bẻ, bắt bẻ là ai cũng có Phật tánh, vậy thì tại sao lại đọa Phật tánh để cho người ta đọa? Ở đây đang nói góc độ của Pháp Hoa, tức là góc độ có khả năng giải thoát thành bậc thánh, thành Phật, là đối với chúng sanh nên gọi là Phật tánh, tánh Phật, chứ không phải là có cái giác ngộ. Ở đây đang nói tới có cái hột giống tu giác ngộ, chứ không phải đã đạt được sự giác ngộ. Tất cả mọi loài, mọi người, chúng sanh hữu tình đều có hạt giống của giác ngộ, thì gọi là Phật tánh, chứ không phải là có cái sự giác ngộ sẵn. Mình hiểu lầm, mình đi câu chữ ở trong đêm đen á, cho nên á, là không thể mà cãi nhau được về các cái vấn đề, cho nên mới có tranh luận á. Nên tranh luận mà không có một cái điểm nào để tranh luận hết thì tranh luận không có tới đâu hết. Cho nên Đức Phật ngài dạy là đừng có tranh luận, đó không phải là bậc trí. Trừ trường hợp là chúng ta nói về một cái vấn đề để làm sáng tỏ thì được, còn tranh luận để hơn thua thì đừng. Còn mà chúng ta tranh luận để sáng tỏ mà học hỏi để tu thì được, thì cái đó là phục vụ chung cho Phật pháp. Còn tranh luận để hơn thua, tôi hơn ông, tôi giỏi hơn ông, tôi biết nhiều hơn ông nữa, thì thôi đừng. Cái đó chỉ làm cho mình á là trí tuệ giảm sút thêm mà thôi, không có tăng trưởng được. Phẩm mà Như Lai thần lực là nói tới á, cái ở cái điều này á là được ở trong kinh Kim Bát Bát Nhã nói. Như Lai có ngũ nhãn lục thông. Ngũ nhãn là có phàm nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, có huệ nhãn, có Phật nhãn. Như Lai thần lực là ngài có thể làm bất kỳ cái điều gì mà người thường làm không có được. Thì thần lực là gì đó? Sức mạnh của phi phàm là thần lực. Để cho chúng ta thấy là mình đó phải tôn kính, bái lại, quy y, học hỏi Đức Phật. Nên ngài đã vượt khỏi con người bình thường của mình rồi. Phẩm thứ 22 là phẩm chúc lụy. Chúc lụy giống như di chúc á, giống như di chúc mà di chúc pháp á. Phẩm chúc lụy, Đức Phật đã đưa những cái lời nói của Đức Phật như là di chúc lại cho thế gian đó. Tất cả mọi người hãy tu theo cái hạnh hoa sen là đi thì chắc chắn sẽ được giác ngộ. Có nghĩa là đừng có bao giờ ô nhiễm ở tại thế gian này thì người đó sẽ giác ngộ. Cho nên quý vị thấy á, là chư Phật chư Bồ Tát hình tượng người ta mà thờ đó thì đều là ngự trên tòa sen hết. Chứ Đức Phật còn ở thế gian, ngài cũng đâu có ngồi trên bờ cọng sen đâu. Đâu là hết kinh Phật Đức Phật có ngồi tòa sen đâu. Nhưng ở đây là hình tượng, có nghĩa là chư Phật chư Bồ Tát là bất ô nhiễm ở trong trần. Nên đó là cái biểu tượng bằng bông sen. Nói chung là đó là biểu tượng chứ không phải là thực tế. Không phải cái ghế ngày xưa Đức Phật ngồi là cái bông sen. Không phải. Cũng là ghế, nhưng mà cái ghế nó người ta trang trọng lao sạch sẽ, mang tính tôn kính thôi. Rồi ngồi ở ngoài thì là lấy cỏ khô. Tại sao người ta không lấy cỏ tươi? Tại vì là cỏ tươi bức sẽ chết cỏ, cho nên ta lấy cỏ khô ngồi. Đức Phật cũng là ngồi cỏ khô, nằm cỏ khô khi mà ngài ngủ dưới gốc cây. Nên chúc lị là phó chúc cho tất cả mọi người đều có khả năng tu giải thoát trong tương lai, nếu mà chúng ta tu theo cái hạnh trong sạch ở tại thế gian ô nhiễm. Phẩm thứ 23, Dược Dương Bồ Tát Bổng Sự. Dược Dương có nghĩa là vua của thuốc, là ông thầy trị bệnh. Vương là vua á, tức là vua thuốc có nghĩa là gì? Là cứu bình khổ cho chúng sanh. Nên Dược Dương Bồ Tát là chúng sanh đang đau khổ vì bệnh, đúng không? Ngài sẽ đến cứu cho tất cả người bệnh. Có nghĩa là bệnh của tâm mình là bệnh phiền não, cho nên đưa đến cái cách để đoạn diệt phiền não, đơn giản thôi. Phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Diệu Âm Bồ Tát là âm là âm thanh, tức là sử dụng âm thanh của mình đó để truyền bá chánh pháp ở trong thế gian. Tại ngày xưa người ta không có chữ viết, chỉ có duy nhất là truyền bằng âm thanh thôi. Nên người ta gọi chữ văn là nghe, tức là học. Ngày xưa đa văn, đa văn là học nhiều á, dịch ra là học nhiều chữ văn là học. Nên ngày nay chúng ta có môn văn học đó là nửa tiếng Việt nửa chữ Hán á. Chữ Hán là văn, chữ Việt là học, cho nên ghép chữ Hán chữ Việt là thành văn học. Đơn giản thôi. Nhưng mà ngôn ngữ á, là do dân tộc đó đặt ra sao cả, mọi người công nhận thành từ điển. Mọi người xài thành từ điển thôi. Có những cái từ ngữ mà không có trong từ điển có nghĩa là người ta mới xài. Xài lâu lâu thì có nhiều người người ta upgrade cái từ điển lại đó. Upgrade kia bằng gì không biết. Có nghĩa là lâu lâu người ta làm thêm cái từ điển, thêm những cái từ mới vô đó. Thì là trở thành từ điển thôi. Bây giờ tự mình chế ra một cái từ nào đó, nhưng mà mọi người đều xài từ từ cả cộng đồng xài, thì từ đó sẽ tự tương lai sẽ đưa vào trong từ điển. Nên cái ngôn ngữ mình ban đầu nó nhỏ thôi, rồi từ từ người ta tìm ra ngôn ngữ mới đưa vào trong từ điển. Ví dụ chiếc xe đạp từ bên Pháp qua ở thế kỷ 17-18 thì các bộ phận xe đạp bi đông, công tăng, đùm, sên, líp, lúc đó tiếng Việt đâu có. Nhưng mà bây giờ mình tra từ điển có rồi đó. Đùm là gì, sên là gì, nhông là gì, dĩa là gì, niền là gì, câm là gì. Tiếng Pháp không có tiếng Việt nào đâu. Người ta lấy luôn tiếng Pháp không cần dịch luôn, thành ra tiếng Việt luôn á. Nhưng có những cái lấy tiếng Pháp mà dịch ra tiếng Việt. Ví dụ như ban đầu á, đá banh á, ọt gơ là việt vị giờ đó, dịch cho tiếng Việt là việt vị. Sau này cái tiếng Việt mới có chữ việt vị, là người ta đặt ra cái từ đó để là người ta dịch từ cái chữ ọt gơ của tiếng Pháp đi sang. Ví dụ như lên tăng sông là lên máu, lên tăng sông. Chữ tăng sông là tiếng Pháp. Nhưng mà sau này người ta không dùng từ đó nữa. Mấy người lớn tuổi người ta dùng, còn bây giờ mình dùng đó, lên máu hoặc là lên huyết áp. Rồi nhiều từ lắm. Ví dụ như làm gì ô bẹt mi năng. Tiếng Pháp luôn. Nên nếu quý vị là diệu âm là âm thanh vi diệu, là âm thanh thuyết pháp, nói về thực tướng của dạng pháp ở thế gian này để người ta hiểu, và người ta nương vào đó tu tập để đắc đạo giải thoát. Phẩm thêm lâm là phẩm phổ môn, tức là phẩm quán thế âm Bồ Tát phổ môn phẩm thứ 25. Nói đến cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quan sát âm thanh kêu cứu, âm thanh niệm tới danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà Ngài có bổn nguyện là sẽ đến cứu tất cả chúng sanh ở trong pháp giới. Nên Ngài hiện 32 hóa thân vì lý do quan sát âm thanh của thế gian, kêu cứu thế gian mà đến cứu, nên gọi là Quán Thế Âm. Còn Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, cho nên đó Ngài là có hiện 32 hóa thân để cứu khổ chúng sanh. Và sự uyển chuyển trong hóa thân đó, ví dụ như khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc, cần hiện U Bà Di, ứng duy để hóa độ chúng sanh. Phẩm thứ 26, phẩm Đà La Ni, đây là phẩm là sử dụng chú Đà La Ni, là cái ngôn ngữ, cái chữ Đà La Ni là mật hạnh, là một cái ngôn ngữ mày nó chuyển tải tất cả ngôn ngữ của pháp giới là ngôn ngữ Đà La Ni, thì đó gọi là thần chú, cho nên gọi là thần chú Đà La Ni. Chú Đại Bi á, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đó, chữ Đà La Ni đó là cái thần chú dùng cái ngôn ngữ Đà La Ni, tức là cái ngôn ngữ mà tất cả pháp giới đều hiểu ngôn ngữ đó. Cho nên cái người nào mà sử dụng ngôn ngữ Đà La Ni có thể là nói tất cả pháp giới ai nghe cũng hiểu hết. Cho nên chúng ta sử dụng ngôn ngữ của mình là nghe không hiểu, nhưng mà bậc giác ngộ thì Ngài sẽ sử dụng bằng ngôn ngữ Đà La Ni là thần chú. Nói chung là vậy, mình cũng không hiểu hết vấn đề nhưng hiểu sơ sơ vậy thôi. Phẩm thứ 27 á là phẩm diệu trang nghiêm dương bổn sự, à tức là một cái vị vua mà cao quý nhất, là bí mật thanh tịnh thiền, sẽ đạt được một cái tâm mà xem danh lợi của hồng trần này như gió thoảng mây bay, thì đó gọi là diệu trang nghiêm dương, tức là một cái vị vua mà chứng đến tâm di diệu, cho nên tâm trang nghiêm mình dịch ra anh chỉ đen nghĩa là gì đó. Cho nên ai đã đạt được cái mà hạnh hoa sen này nè, tức là hạnh mà không ô nhiễm của thế gian đó, thì xem ngôi vị đế vương luôn cũng như là bọt bóng chiều tà thôi, nó không lạ gì hết á. Thì vua Trần Nhân Tông nè, Thái tử Siddhartha này, vua Trần Nhân Tông á, ngài nói là ngài xem ngay dạng ngài như đôi giày rách đó. Vì thấy không, đó là giống như cái diệu trang nghiêm dương bổn sự phẩm 27 nè, là các ngài đã đạt đến hạnh hoa sen tại thế gian, cho nên đó là ở thế gian mình là phong ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Quý vị có thấy cái câu nào của vua Trần Nhân Tông nói là ta là Phật không? Không bao giờ có. Ngài nói ngài đi tu giải thoát, thế gian là mộng ảo phù du, bỏ ngài vàng đi tu thôi, chứ ngài có nói là ta là Phật, ta là A-la-hán, là Bồ Tát gì đâu. Nhưng mà tại thế gian người ta cảm mến thế gian á, là người ta thấy hạnh ngài thông qua những bài thi phú của ngài, thông qua hạnh của ngài thấy ngài là giác ngộ rồi, cho nên thế gian người ta tôn ngài lên thành Phật Hoàng, tức là Phật là ông vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái đó gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là người ở trong dân gian tôn ngài lên là Phật, chứ ngài không có nói ta là Phật, không bao giờ có. Mình tìm hết cái dữ liệu coi có bao giờ ngài vua Trần Nhân Tông nói ngài là Phật đâu. Nhưng mà Thế Tôn, thế gian tôn ngài lên, đâu phải dễ gì Thế Tôn. Bây giờ mình tu mà cho nó rã 10 cái áo đi nữa cũng chả có ai tôn, hiểu không? Đâu phải đơn giản là ngài đã từ cái hạnh của ngài mà cái dân gian người ta thấy cái gì đó mà người ta tôn kính như là Phật. Còn thật sự ngài chứng đắc thế nào thì chỉ có ngài mới biết thôi, chứ mình sao biết được. Nhưng mà thế gian tôn thì cũng chính xác lắm, miệng đời mà. Người ta nhìn thấy thế nào người ta tôn làm Phật. Chứ mình tu mà gọi là ngồi gọi là lúng đất luôn cũng chưa chắc ai tôn đâu. Đó là nhân duyên, đó là chính danh. Chính danh là gì? Là cái thật sự của mình mà người ta nể phục, ta tôn lên là chính danh đó, chứ không phải là tự mình xưng danh. Hiểu không? Ví dụ mình xưng danh cái người ta kêu theo. Ví dụ như xưng đế dương, có nhiều người tự xưng đế, tức là xưng làm vua, bắt người ta phải kêu mình là ông vua này ông vua nọ, thì cái đó cũng không phải là chính danh lắm đâu. Mà phải dân người ta tôn lên làm vua kìa, thì cái đó mới gọi là chính danh. Cho nên những người người ta cần cái gì? Cần danh chánh ngôn thuận là chỗ đó đó, để được chính danh. Chính danh nó mới bền, chứ hư danh nó không có bền. Hư danh là tự mình tạo ra, còn chính danh á là tự mình có được, người ta tôn lên, thì đó là chính danh. Nên ai muốn biết chính danh, học thuyết chính danh của Khổng Tử, nó có thuyết chính danh. Và cuối cùng là phẩm 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khát. Một người đi giữa cuộc đời này hành đạo Bồ Tát là phải có 10 cái công hạnh khác nhau. Hành đạo Bồ Tát nghĩa là vừa tu mà vừa độ sanh được để viên mãn ở trong tương lai luôn là phải có 10 công hạnh. Mà tối mình tụng á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tư giả sám hối nghiệp chương, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đây, hết bài hết giờ rồi. 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Cho nên mình trì tụng kinh Pháp Hoa, mình hiểu